Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 493, người kia nô tài nữ nhi. Tiêu Trần đã khống chế không nổi chính mình thút thít. Không, cũng không phải hắn kéo từ khúc cảm động, chắc chắn không phải, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng ào ào nước mắt đã bán rẻ hắn. Mà Đường Thiền Nhi cũng là vành mắt ướt át. Cái này, đến cùng là như thế nào có 102 a? Bối Hy Nguyệt xoa xoa nước mắt, khiếp sợ nói ra, không đơn thuần là bọn hắn. Trong nhà ăn, tất cả mọi người nghe như si như say. Bọn hắn phảng phất đã không thuộc về cái thế giới này, mà thuộc về Diệp Khuynh Thiên từ khúc bên trong thế giới. Oanh, cuối cùng âm mù chậm rãi hạ xuống, thanh âm cũng dần dần biến mất, có thể toàn bộ trong nhà ăn đám người như cũ trở về chỗ vừa mới mỹ diều. Bọn hắn nhắm mắt lại, phảng phất hy vọng vĩnh viễn cũng không cần đã tỉnh hồn lại. Mắt thấy chàng diện tĩnh lặng, Diệp Khuynh Thiên cười khổ một tiếng, thật sự là ngượng ngùng, ta lần thứ nhất kéo đàn violon sen, kéo không tốt. Mong rằng các vị nhiều hơn phê bình. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên đánh thức say mê người xem. Tiếp theo, toàn bộ trong nhà ăn vang lên như kinh lôi tiếng vỗ tay. Người xem đều điên rồi. Tiên sinh, ngài kéo đàn violon sen là ta nghe qua tuyệt vời nhất âm nhạc. Đúng vậy a, đơn giản nắm linh hồn kích hoạt lên. Sảng khoái a, hảo thống khoái a. Phảng phất đắc đạo thành tiên, những khách chú ý dồn dập ca ngợi, tiếng vỗ tay như sấm động, thậm chí đã có điên cuồng khách hàng chạy tới cùng Diệp Khuynh Thiên chụp ảnh chung. Một lát sau, Diệp Khuynh Thiên đi trở về chính mình bàn ăn, Đường Thiền Nhi cùng Bối Hy Nguyệt dồn dập đứng lên, không tự chủ được vỗ tay, mắt của các nàng mắt chỗ sâu là một loại phát ra từ nội tâm sùng bái cùng cực kỳ hâm mộ. Mà Tiêu Trấn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lau khô nước mắt, hừ lạnh nói, hừ, mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi. Càng là này loại một điểm không hiểu âm nhạc, càng có thể chó săn ép vận. Hắn lúc này trong lòng đối Diệp Khuynh Thiên thống hận không thôi. Vừa mới biểu diễn, Diệp Khuynh Thiên chẳng những không có xấu mặt, ngược lại xuất tẫn đầu ngọn gió. Tiêu Trấn làm sao có thể không buồn nộ. Lúc này, chỉ thấy Bối đại sư bước nhanh đi tới. Phụ thân, ngài đã tới. Bối bá bá tốt. Đường Thiền Nhi cùng Bối Hy Nguyệt dồn dập ân cần thăm hỏi. Bối đại sư nhẹ gật đầu. Vị tiên sinh này, ta gọi Bối Tiếng Nhạc, là ẩn môn linh nhạc sĩ công hội thủ tịch trưởng lão. Ta có chuyện không biết có nên nói hay không đâu. Nghe vậy, Đường Thiền Nhi cùng Bối Hy Nguyệt nhìn nhau, các nàng dồn dập kinh ngạc. Chẳng lẽ Bối Tiếng Nhạc muốn đem Diệp Khuynh Thiên thu về môn hả? Móa nó, liền Bối đại sư đều yêu ái tiểu tử này, xem ra nhất định sẽ thu hắn làm môn hạ đệ tử. Tiêu Tiến cắn răng phẫn hận không thôi, ngươi nói đi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, Bối Tiếng Nhạc lại phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Thấy cảnh này, Bối Hy Nguyệt mộng dựng lên, Đường Thiền Nhi mộng dựng lên, Tiêu Tiến cũng mộng dựng lên. Đường đường ẩn môn linh nhạc sĩ công hội trưởng lão, lại cho một cái thế tục giới tiểu tử quỳ xuống. Này hát cái nào ra? Phụ thân, ngài nhanh lên một chút, hắn sao có thể chịu đựng lấy ngài lễ lớn như vậy a? Bối Hy Nguyệt vội vàng tiến lên vịn, ai ngờ Bối Tiếng Nhạc lại trừng nàng liếc mắt. Bối Hy Nguyệt, ngươi cũng quỳ xuống. Cái gì? Ta cũng quỳ xuống? Tông sư phía trước, giờ phút này không quỳ, chờ đến khi nào? Bối Tiếng Nhạc quát. Bối Hy Nguyệt cắn răng, tâm bên trong phi thường không cam lòng, nhưng vẫn cũ quỳ xuống. Các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Khuynh Thiên nhíu mày. Tông sư ở trên, đây là chúng ta phải làm. Tông sư, ta muốn nói là, ngài hiện tại có thể thành ra sao? Bối Tiếng Nhạc cẩn thận hỏi. Không có, thế nào? Diệp Khuynh Thiên không giải thích được nói. Cái kia, tiểu nữ Bối Hy Nguyệt thiên phú dị bẩm, tinh thông âm nhạc, lớn lên cũng là khuynh quốc khuynh thành. Mặc dù so ra kém ngài một phần vạn, nhưng nàng còn trẻ chỉ phải cố gắng, nhất định sẽ theo sát ngài bộ pháp. Bối Tiếng Nhạc nói ra, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Khuynh Thiên tựa hồ đã mơ hồ đoán được. Ta muốn cho tiểu nữ khi ngài thê tử. Dứt lời hiện trường tĩnh lặng, Đường Thiền Nhi mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai Bối Tiếng Nhạc cho Diệp Khuynh Thiên quỳ xuống là vì chuyện này. Tiêu Trấn cũng là kinh hãi, trong mắt đều muốn bỗng xuất hiện. Bối Hy Nguyệt thế nhưng là thiên chi kiêu nữ, không biết có bao nhiêu thiên tài phú thiếu theo đuổi nàng, đều bị phụ thân của hắn cản ở ngoài cửa. Hiện tại Bối Tiếng Nhạc vậy mà quỳ xuống cầu Diệp Khuynh Thiên. Đây quả thực lật đổ Tiêu Trấn thế giới quan. Ngươi cảm thấy nàng xứng làm thê tử của ta sao? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, Bối Tiếng Nhạc vỗ đầu một cái. Là ta suy nghĩ nhiều. Không, nếu như để cho nàng làm ngài sai sử nha đầu đi. Diệp Khuynh Thiên lại lần nữa lắc đầu. Làm sai sử nha đầu, nàng cũng không xứng a. Ta dựa vào, tiểu tử này là có nhiều phách lối. Đường đường Bối đại sư nữ nhi, người khác phụng làm nữ thần tiên tử, chẳng lẽ không có tư cách làm hắn sai sử nha đầu? Thật coi ngươi là thần sao? Tiêu Trấn ở trong lòng khinh thường nói. Kế tiếp Bối Tiếng Nhạc muốn làm quyết định, tuyệt đối kinh ngạc đến ngây người mọi người. Cái kia, ta có thể hay không làm ngài nô bộc? Nghe vậy, Đường Thiền Nhi sửng sốt, Bối Hy Nguyệt mắt trợn tròn, Tiêu Trấn mộng so, trong nhà ăn, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Đường đường võ thành đệ nhất linh nhạc sĩ công hội trưởng lão, lại muốn làm Diệp Khuynh Thiên nô bộc. Đây quả thực để cho người ta không thể tin được. Tất cả mọi người cho là mình là đang nằm mơ, vội vàng bấm một cái chính mình, phát hiện không phải là mộng, khiếp sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tiên sinh, ngài kéo từ khúc, chính là thần chi có một không hai, chỉ có thần mới có thể lôi ra như vậy mỹ diệu từ khúc. Cầu ngài cho ta một cơ hội, để cho ta đi theo ngài, dù cho làm trâu làm ngựa ta cũng cam tâm tình nguyện. Bối Tiếng Nhạc nói xong, xá một cái, xoạt, trong nhà ăn một mảnh xôn xao. Bối Tiếng Nhạc không có hướng Diệp Khuynh Thiên thỉnh giáo, cũng không có làm đồ đệ của hắn, mà là trực tiếp muốn làm hắn nô tài. Cái này, đơn giản phá vỡ mọi người thế giới quan. Trong nhà ăn tất cả mọi người đều một mặt kinh hãi, sau đó ánh mắt của bọn hắn đồng loạt rơi vào Diệp Khuynh Thiên trên thân. Hắn khẳng định hội đáp ứng, dù sao Bối đại sư thanh danh lan xa. Đúng vậy a, có thể thu dạng này một vị nô bộc, đối thiếu niên kia tới nói đơn giản so chúng Trạng Nguyên còn cao hứng hơn a. Nếu như vị này Bối đại sư có thể trở thành nô tài của ta, ta đây hội ba ngày ba đêm cao hứng ngủ không yên. Tại mọi người nhìn lại, đây là một kiện vô cùng phong quang sự tình. Lúc này Bối Hy Nguyệt, thân thể mềm mại hung hăng run lên, chính mình phụ thân trở thành Diệp Khuynh Thiên nô tài, cái kia nàng không phải liền là Diệp Khuynh Thiên nô tài nữ nhi? Nàng liền Diệp Khuynh Thiên nô tài cũng không xứng cong, ngượng ngùng, làm nô bộc của ta, người thiên phú quá kém, đạo hạnh quá thấp, không đủ tư cách. Diệp Khuynh Thiên lại lần nữa nhường chàng diện tĩnh lặng. Hắn lại trực tiếp cự tuyệt. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đã quên linh nhạc sĩ căn bản, đàn violon sen căn bản không trọng yếu, công cụ không trọng yếu, linh hồn mới trọng yếu. Nhàn nhạt lời nói vang lên, nhường Bối Tiếng Nhạc đột nhiên tỉnh ngộ. Tạ ơn tiên sinh chỉ điểm, đời này kiếp này ta nguyện vĩnh viễn làm ngài nô bộc. Nói nghiêm túc xong, hắn lôi kéo Bối Hy Nguyệt đi ra nhà hàng. Thấy cảnh này, mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Có thể làm cho bối đại sư như vậy vui lòng phục tùng. Tại ẩn môn, Diệp Khuynh Thiên chỉ sợ là đệ nhất nhân. Đường Thiền Nhi trong lòng không ngừng run rẩy. Diệp Khuynh Thiên âm nhạc thiên phú đến cùng kinh khủng bực nào mà đi ra nhà hàng bối Hy Nguyệt. Đắng chát lắc đầu, từ hôm nay trở đi, nàng chính là người kia nô tài nữ nhi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.